Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, Tô Ma Vương. Điên rồi a, Thái Bình Dương xoay tròn vòng xoáy bên trong, phát ra như là thác nước tiếng nổ vang rền, cao tới hơn ngàn mét tượng băng, tản ra khí tức ngột ngạt. Đạo Hằng đại sư ngồi xếp bằng hư không, áo cà sa trôi nổi, an tĩnh nghe cái kia cảm giác gợn sóng bên trong truyền đến tin tức. Sắc mặt của hắn đang không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng kinh ngạc tán thán, thỉnh thoảng cảm khái, thỉnh thoảng không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng, Tiểu Mộng nói tới liên quan tới vũ trụ mộng khư tin tức, triệt để chấn động hắn, khiến cho hắn trải nghiệm đến trước nay chưa có thế giới huyễn tưởng. Nơi xa, Thiên Hành Tạo Mộng chủ thân thể lơ lửng. Thời khắc này Thiên Hành Tạo Mộng chủ như cũ ở vào trong lúc ngủ mơ. Bất quá trên mặt của hắn đã nổi lên có chút biểu lộ. Đạo Hằng đại sư nhìn thoáng qua, trong đôi mắt toát ra một vệt tinh mang. Nếu như Thiên Hành Tạo Mộng chủ có thể chịu qua mộng cảnh này phong tỏa, tất nhiên có thể cao hơn một tầng thịt. Có lẽ vô phương đi đến tinh vân cảnh, thế nhưng kém cũng chẳng qua là cảm giác tích lũy thôi. Tiểu Mộng liếc mắt, đối với Thiên Hành mà nói, ngược lại là phúc thì không phải là họa. Đương nhiên, nếu như Thiên Hành Tạo Mộng chủ không có chịu qua, sẽ linh hồn phai mờ, triệt để mê thất ở trong giấc mộng, biến thành một vị người thực vật. Thái Bình Dương, đáy biển, tụ mộng thạch trong cung điện. Tiểu Mộng ngồi tại rộng lớn trên ghế, Tiểu Tử Long thì là ở tại bên cạnh nàng, lắc lư cái đuôi, trên người long lân bắn ra lầy ánh sáng tím. Tiểu Mộng nhìn xem Tiểu Tử Long, đôi mắt lấp lánh một vệt tinh mang. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Tử Long thời điểm, Tiểu Mộng trong lòng còn có chút không xác định, thế nhưng tiếp xúc lâu như vậy về sau, Tiểu Mộng mới thật sự là nhận thức đến, Tiểu Tử Long chính là một đầu chân chính long tộc. Tại truyền thừa của nàng bên trong, có quan hệ với Tiểu Tử Long ghi chép, mặc dù Tiểu Tử Long chỉ là mộng cảnh triệu hoán vật, thế nhưng lai lịch của hắn lại là sinh ra tại thần bí tinh không Long Cốc. Long tộc tại tinh không cũng là đại tộc. Trên thực tế, rất nhiều sinh mệnh ngôi sao phía trên đều sinh ra long tộc. Bất quá này chút long tộc đều là giả, là ngụy long, chân chính long tộc, mỗi một vị đều là vô cùng chân quý tồn tại. Mặc dù là mộng cảnh triệu hoán vật, bất quá làm sao lại xuất hiện ở địa cầu lên. Tiểu Mộng vuốt vuốt Tiểu Tử Long đầu, nắm lên một cái bình sữa. Bình sữa bên trong lấy kinh hãi nước, từ từ mút vào. Còn có, người địa cầu thiên phú tu luyện không được tốt lắm, thế nhưng nghị lực cũng là hết sức kinh người. Tiểu gia hỏa kia thế mà còn không có phai mờ tại ta xây dựng trong mộng cảnh. Có lẽ còn thật có thể khiến cho hắn nhân họa đắc phúc đây. Nghị lực như thế quả thật làm cho Tiểu Mộng có chút giật mình. Phải biết, nàng đối Thiên Hành Tạo Mộng chủ thi triển mộng cảnh, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản mộng, càng là một loại sẽ cho người trầm luân. Vô phương đi ra đa trọng mộng cảnh, nghị lực như thế, coi như tại trong vũ trụ cũng là hiếm thấy. Tây Nghiễm thành phố, rộng lớn trong rừng rậm, Lưu Bội tiểu tông sư trong nháy mắt động. Hắn lên tiếng, muốn ba chiêu giải quyết Tô Phù. Đây là lòng tin của hắn, đối thực lực bản thân tự tin. Câu nói này cũng thông qua trực tiếp truyền đến rất nhiều người bên tai, cũng là không có bao nhiêu người cảm thấy không ổn. Tô Phù mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng cũng chỉ là cấp 6 tạo mộng sư, bước vào cấp 7 về sau xưng là tiểu tông sư. Nếu được xưng là tiểu tông sư, tự nhiên có hắn địa phương khác nhau. Tô Phù tại cấp 4 thời điểm có thể vượt cấp chiến cấp 6, thế nhưng tiểu tông sư chi cảnh, thực lực sai biệt phi thường lớn. Lưu Bội cũng không phải loại kia tân tấn cấp tiểu tông sư, ba chiêu bại Tô Phù, cũng không tàn rỡ. Oanh, cảm giác hình thành sóng khí đột nhiên áp bách tới. Dưới thân rừng rậm, lá cây đang không ngừng lắc lư, vang xào xạc. Tô Phù cảm thụ được trên người cảm giác áp bách, trên mặt dần dần toát ra một tia hưng phấn. Tiểu tông sư cấp bậc áp bách a. Lúc trước Tô Phù xông cửu trọng môn, gặp được thiên nhãn mẫu trùng phân thân, đó là một tôn cấp 7 thực mộng trùng, chèn ép Tô Phù, hoàn toàn không thể động đậy. Mà bây giờ, Tô Phù lại lần nữa đối mặt này loại áp bách, không chỉ không có e ngại, ngược lại, tràn ngập hưng phấn, không sai, khiến cho hắn da thịt run rẩy hưng phấn. Ông, Lưu Bội nhìn xem Tô Phù, tầm mắt dần dần lạnh xuống, mặc dù hắn nói ba chiêu bại Tô Phù, thế nhưng Tô Phù tên đã sớm vang vọng toàn cầu. Thiên tài yêu nghiệt, hai lần dự thi, hai lần nắm ba đại liên bang thiên tài yêu nghiệt đánh tự bế. Nói rõ, Tô Phù có vượt xa cùng cấp bậc sức chiến đấu. Bây giờ Tô Phù là cấp 6 đỉnh phong tạo mộng sư, vượt cấp chiến tiểu tông sư cũng không phải là không được. Nhưng, hắn Lưu Bội, thế nhưng là toàn cầu tiểu tông sư trên bảng nổi danh tồn tại a. Cảm giác phóng thích, sau lưng của hắn, một phương mộng cảnh thế giới trôi nổi, giống như là một bộ màn ảnh nhỏ, không ngừng phát ra, mộng cảnh kia, ngược lại là rất bình tĩnh, hết sức yêu nhã, sóng biếc lục đầm, rơi xuống mông lung mưa phùn, một thuyền nhỏ, một áo tơi người, một trúc trượng, hình thành một bộ duy mỹ bức tranh. Lưu Bội tầm mắt tinh xảo, phảng phất trong nháy mắt này, hóa thân thành áo tơi người giống như, trong tay xuất hiện một cây trúc trượng dài 4 mét, hướng phía Tô Phù mặt mũi, thẳng tắp rút tới, sắc bén tiếng gió thổi, phá không vỡ vang lên âm thanh, đinh tai nhức óc. Tô Phù đạp tại lão âm bút phía trên, ngẩng đầu, trong đôi mắt vẻ hưng phấn triển lộ không bỏ sót. Ba chiêu bại ta, Tô Phù khóe miệng bốc lên. Sau một khắc, bàn chân đột nhiên hướng phía trước quét qua, vù vù tiếng vang triệt để, lão âm bút gào thét mà ra, xoay quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Trúc trượng đột nhiên rút kích tới, ẩn chứa lực lượng cường hãn. Một kích này bên trong, trọn vẹn ẩn chứa ít nhất 7-800 cảm giác. Lão âm bút cao tốc xoay quanh tại Tô Phù bàn tay chung quanh, cao vút tiếng long ngâm tách ra, lão âm bút bắn ra mà ra, giống như là một đầu hắc long, theo cạn uyên bên trong ra biển. Long lân, đầu rồng, long thân, đuôi rồng, sinh động như thật, cửu long toa. Tô Phù khí tức trầm ngưng, đây là Tô Phù tốn hao 10.000 ml kinh hãi nước hối đoái cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Một long ra, tiêu hao 100 điểm cảm giác, lại là có được gấp 10 lần tăng phúc, cũng chính là có được 1.000 điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Vô thanh vô tức hắc long cùng trúc trượng đụng vào nhau, và chạm trung tâm tựa hồ cũng có ngắn ngủi ngưng trệ. Sau một khắc, trúc trượng nổ tung, từ nội bộ bắt đầu nổ tung, chia năm xẻ bảy, giống như là móng vuốt giống như, hướng bốn phía kéo ra, mà hắc long không ngừng xuyên vỡ trúc trượng. Lưu Bội tầm mắt co rụt lại, cái này sao có thể? Mộng cảnh lắc lư, Lưu Bội tiêu hao cảm giác lại khôi phục nhanh chóng, về sau lại là đánh ra một trúc trượng, liên tục rút kích mới là nắm hắc long oai ngăn cản xuống. Lão âm bút bay ngược mà quay về, treo ở Tô Phù bên cạnh người. Lưu Bội tầm mắt thít chặt, trên trán chảy tràn lấy mồ hôi, nội tâm của hắn có chút nghĩ mà sợ, suýt nữa bị Tô Phù một chiêu giải quyết, cái này khiến hắn trong lòng càng cảnh giác lên. Sau một kích, Tô Phù cũng là nắm chắc trong lòng. Lưu tông sư, đắc tội, Tô Phù thản nhiên nói, hắn không nghĩ tại kéo dài thêm, thời gian của hắn rất quý giá. Ghé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương, ngáp một cái. Tô Phù tầm mắt đột nhiên bắn ra thần quang, cảm giác phun trào tại hắn thân thể chung quanh, giống như là hóa thành một cái vòng xoáy, giống như hai tay đột nhiên lắc một cái. Lão âm bút, một hóa ba, cửu long toa chi tam long đồng xuất, ba đầu hắc long, nói cho xông vào mà ra, xoay quanh trên bầu trời, dưới đáy rừng rậm lá cây xoạt rung động, không ít lá cây bị lay động rơi xuống mà xuống, bay tán loạn trên không trung. Nơi xa, quan chiến các cường giả cũng là hít một hơi lãnh khí, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Lưu Bội không ngừng lui lại, huyền không trở ra, sau lưng của hắn mộng cảnh càng phát ngưng tụ, năm cái cây trúc ngưng tụ thành một đoàn, hướng phía ba đầu hắc long rút kích mà đi. Công kích ầm ầm va chạm, nổ tung thanh âm vang vọng không dứt. Chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Lưu Bội thân thể bay ngược mà ra, sau lưng mộng cảnh hư ảnh ảm đạm biến mất, hắn khí tức uể oải, trong miệng mũi đều là bắn ra máu tươi, trong mắt của hắn vẫn còn vẻ khó tin. Bại, ta thua rồi. Lưu Bội một mình nỉ non, hắn chính là toàn cầu tiểu tông sư bảng trên bảng nổi danh cường giả, thế nhưng là thế mà cứ như vậy bại bởi Tô Phù, bại bởi một vị cấp 6 tạo mộng sư, đây là hắn chưa bao giờ có trải nghiệm. Trọng điểm là Tô Phù chỉ là thi triển hai chiêu, hắn liền bại. Lưu tông sư, đa tạ. Tô Phù không có kiêu căng, lão âm bút chạy như bay mà về, chân đạp trên đó, hơi hơi chắp tay, sau một khắc, linh quỷ phiêu di, thân hình liền tại rất nhiều quỷ ảnh chúng tinh cùng nguyệt phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Hai chiêu bại tiểu tông sư bảng người thứ 50, rất nhẹ nhàng, Tô Phù trong lòng cũng nắm chắc, hào khí tỏa ra, vị kế tiếp đối thủ, vậy liền tiểu tông sư bảng thứ 10 đi. Tô Phù chắp tay, biến mất trên không trung, thầm nghĩ đến, Hoa Hạ, kinh đô thí luyện doanh, Lôi Ngân siết chặt nắm đấm, Chu Huyền hít sâu một hơi, Lan Tố, Dương Chính Quốc mấy người cũng là nheo lại mắt, hai chiêu, bại cảm giác đầy điểm tiểu tông sư. Thác Bạt Hùng phần eo buộc băng vải, miệng mở rộng, có chút không dám tin tưởng. Tô Ma Vương tại đánh với ta một trận thời điểm, nhường a, bằng không một chiêu này là có thể nắm ta ép thành cặn bã. Thác Bạt Hùng nói, nhất kích quay, ẩn chứa gần 1000 điểm cảm giác, không thể tưởng tượng nổi. Lão Lương ánh mắt độc ác, liếc mắt liền phân tích chúng trong đó khoảng cách. Tam Long, cái kia chính là 3000 điểm cảm giác bùng nổ. Mặc dù uy lực không phải 1+1 lớn hơn hai cái chủng loại kia trồng chất, thế nhưng là cũng đã hết sức kinh người, khó có thể tưởng tượng. Tô Phù nếu là đột phá thành tông sư, cỗ hiện ra mộng cảnh, thực lực nên có nhiều đáng sợ. Lão Lương cảm khái nói, Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi mấy người cũng đều bối rối. Nguyên lai Tô Phù đã mạnh như vậy sao? Vẻn vẹn một tháng không thấy a, không chỉ là thí luyện doanh bên trong mọi người khiếp sợ, chiến cơ phía trên, Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh cũng là có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, Phương Trường Sinh trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, Tề Bạch Hợp liền không có như vậy bình tĩnh, hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Phù đánh không lại Lưu Bội. Ha ha ha, ta Phương Trường Sinh đệ tử, quả nhiên giống như ta nghiêu bước. Phương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vui mừng, rũ cụp lấy dép lào, run run càng ngày càng kịch liệt. Tề Bạch Hợp thì là trong lòng kinh ngạc tán thán, toàn bộ châu Á lại một lần chấn động. Tô Ma Vương khiêu chiến tiểu tông sư bảng người thứ 50, hai chiêu thất bại, đơn giản như thần thoại, để cho người ta tựa như ảo mộng. Có người truy tung Tô Phù thân ảnh, phát hiện Tô Phù hướng đông rộng thành phố mà đi, mọi người khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi nhất biến. Chẳng lẽ Tô Phù mục tiêu kế tiếp là toàn cầu tiểu tông sư bảng xếp hạng? hạng 10 Đông Rộng thành phố Tiểu Tông Sư, Liễu Trường Hà, mà Tô Phù hành vi, phảng phất là ấn chứng mọi người phỏng đoán. Đông Rộng thành phố Tạo Mộng Sư Công Hội đang nhàn nhã ngồi ở phòng nghỉ bên trong Liễu Trường Hà. Lông mày hơi nhíu, giấc mộng của hắn nói, đang hình chiếu 3D lấy vừa rồi Tô Phù cùng Lưu Bội chiến đấu. Vừa mới hai chiêu bại Lưu Bội Tô Phù, giờ phút này thế mà hướng Đông Rộng thành phố bay tới. Không hề nghi ngờ, Tô Phù mục tiêu kế tiếp là hắn. Keng, quả nhiên, Liễu Trường Hà thu vào Tô Phù khiêu chiến thông tin. Ha ha ha, có chút ý vứ. Tô Ma Vương, quả nhiên đủ cuồng. Liễu Trường Hà chắp lấy tay, hướng Tạo Mộng Sư Công Hội chi đi ra ngoài. Trong công hội, rất nhiều Tạo Mộng Sư nhìn xem cười to mà ra Liễu Trường Hà. Trong đôi mắt cũng là chảy ra vẻ phức tạp. Thắng người thứ 50, liền trực tiếp khiêu chiến hạng 10. Này loại cuồng, ta thích. Liễu Trường Hà bước ra một bước, thế mà trực tiếp theo trên nhà cao tầng, đạp không đi ra, cảm giác tràn ngập quanh thân. Nơi xa, quỷ ấy tràn ngập, Tô Phù dẫm lên lão âm bút, chạy như bay tới, xa xa liền hướng phía Liễu Trường Hà chắp tay. Liễu Tông Sư, thí luyện doanh Tô Phù, đến đây khiêu chiến, xin chỉ giáo. Tô Phù lời nói, âm vang mà hùng hồn. Mượn chiến đột phá sao? Thành toàn ngươi. Liễu Trường Hà cười ha hả. Liễu Trường Hà, toàn cầu tiểu tông sư bảng thứ 10, người xưng cuồng nhân tông sư, 1000 cảm giác đầy điểm, từng dùng lực lượng một người, chiến năm tôn thất cấp đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh. Đồng thời toàn thân trở ra, nhất chiến thành danh, mà lần này, Tô Phù lựa chọn khiêu chiến hắn. Nhưng mà, không có người vọng kết luận, bọn hắn thật đúng là sợ bị Tô Phù đánh mặt. Dù sao, phía trước không người cảm thấy Tô Phù có thể thắng Lưu Bội. Thế nhưng là Tô Phù vẻn vẹn hai chiêu, liền bại Lưu Bội, dùng yêu nghiệt, đều không đủ dùng hình dung Tô Ma Vương. Thế giới này tại sao có thể có loại người này? Thiên phú yêu nghiệt, còn ưa thích dùng ác mộng dọa người. Nguyên bản những cái kia dự định mang theo cục gạch phiêu dương qua biển tới quay Tô Phù tạo mộng. Sư cũng không có cách nào từ bỏ ý nghĩ này. Bọn hắn cũng không có cách. Đánh không lại Tô Phù a. Chiến, Tô Phù nói, trên thân cảm giác chấn động. Trên bờ vai Miêu Nương, bị một tiếng giống, mèo mau đứng vững. Liễu Trường Hà thì là cười lớn bay vào trên không trung. Cùng Tô Phù chiến đấu, tọa trấn Đông Rộng thành phố cấp 8 đại tông sư ra tay. Phong tỏa khu vực, phòng ngừa chiến đấu gợn sóng tiết lộ, phá hư kiến trúc. Nơi xa, một tòa lầu cao trên nóc nhà, Tạo Mộng Sư san sát, Phương Trường Sinh rũ cụp lấy dép lào, hai tay ôm ngực, Tề Bạch Hợp nắm vuốt hoa hồng trắng, híp mắt thấy trên bầu trời chiến đấu. Lần này, bọn hắn cuối cùng bắt kịp, có thể tận mắt thấy Tô Phù chiến đấu. Oanh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên không trung, chiến đấu bùng nổ, cảm giác hình thành gió lốc từng vòng khuếch tán ra. Sau một phút, ba chiêu đối oanh, Liễu Trường Hà thân hình từ trên không trung rơi đập, nện ở một tòa phòng ở trên đỉnh, khí tức uể oải. Tô Phù chân đạp lão âm bút, phiêu nhiên hạ xuống, chắp tay mà đứng. Liễu Tông Sư, đa tạ, Đông Rộng thành phố Tạo Mộng Sư Công Hội, yên tĩnh vô cùng, toàn bộ Hoa Hạ, chỗ có chú ý này một trận chiến Tạo Mộng Sư đều là rung động. Mũi chân điểm lão âm bút, Tô Phù thân thể trong nháy mắt đi xa, mà Đông Rộng thành phố quan chiến cường giả, liền vỡ tổ. Tiểu tông sư bảng thứ 10 cũng bại. Cái kia Tô Phù mục tiêu kế tiếp thì là ai? Tô Ma Vương, đây là điên rồi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?